Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thứ 303 chương chống lại. Hậu ở cạnh cửa Tiểu Đồng đi ra ngoài hai bước, thân thủ hướng lên trời, tiếp được một cái bồ câu đưa tin. Theo bồ câu đưa tin trên đùi gỡ xuống ống trúc, hai tay phủng xoay người về phòng. Tiên tôn, có theo Kim Châu tới Tín Tương Khanh không quay đầu lại nói câu. Bản tôn biết nội dung, đốt đi. Tiểu Đồng đi tới lò luyện đan bên cạnh. Thân thủ lấy ra ống trúc nội tờ giấy, trực tiếp ném vào hỏa trung, trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Tương Khanh cúi đầu, tiếp tục đề bút viết kinh văn. Giữ cửa Tiểu Đồng một lần nữa ở cửa đứng yên, dương mắt liền nhìn thấy một chỉ có 4-5 tuổi tiểu cô nương một đường hướng phía bên này chạy tới, gương mặt dài béo đô đô, mặc cạn màu lam cung đình quần trang, còn thật đáng yêu. Tiểu Đồng lập tức tiến lên ngăn cản, nơi này là luyện đan cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tiểu cô nương bị che ở bán đạo, còn nháy một đôi hai mắt thật to, nghiêng đầu hướng Lý nhìn, nói, à, nơi này chính là có thể luyện ra nhượng phụ hoàng biến coi được dược địa phương sao. Tiểu Đồng vừa nghe nàng trong miệng nói xưng hô, liền cung kính nói, nguyên lai là công chúa điện hạ, chỉ là bệ hạ có chỉ, ở đây bất luận kẻ nào không được đi vào. 16 tiểu công chúa liền lắc lắc tiểu thân thể, thở phì phì đi rồi, ghét. Tiểu Đồng lui về tại chỗ, đứng sừng sững bất động, người trong phòng cũng chút nào chưa thụ ảnh hưởng, vòng đi vòng lại luyện đan nghi thức mỗi ngày đô đang tiến hành. Mà vị kia béo đô đô thập lục công chúa cũng không biết theo từ đâu chạy tới. Nhiều lần chạy tới muốn xem nhìn luyện đan địa phương, rốt cuộc ở nàng lần thứ 3 tới thời gian, thừa dịp người không chú ý chạy vào phòng luyện đan. Tương Khanh xoay người liền nhìn thấy tiểu công chúa, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, đạo, ra, ai để cho nàng đi vào. Vừa mới đi đi tiểu tiểu đồng vọt vào, tiểu công chúa a, ngài tại sao lại tới a? Tiểu công chúa vội vàng cúi đầu, theo chính mình treo ở ngang hông trong hà bao lấy ra nửa bánh bích quy. Ba ba hướng Tương Khanh trong tay tác, cho ngươi ăn, theo ta thấy nhìn có được không? Tương Khanh giơ tay lên, mở ra lòng bàn tay liền nhìn thấy trong tay kia khối bẩn thỉu bánh ngọt. Híp hí mắt, quét mắt cái kia váy thượng còn có bụi cùng cỏ khô lá tiểu cô nương. Đạo, tống nàng trở lại. Tiểu công chúa mím môi, vẻ mặt khóc tương, sau đó bị Tiểu Đồng lôi ra. Tiểu công chúa quay đầu hướng hắn hô một câu, ngươi thu ta bánh ngọt, còn không giúp ta, ghét. Tương Khanh thân thủ đem kia bẩn thỉu bánh ngọt ném tới lò luyện đan. Nhận lấy Tiểu Đồng đưa tới khăn tay, cẩn thận lau tay, sau đó hỏi, vị kia có thể có phái người đến thuốc, dược ăn mau ăn xong rồi. Đông Phương Trường Thanh dĩ nhiên là vội vã muốn tân dược. Hắn mới nhất tổn thất chính là vị sinh ra không trăng tròn thượng ở tã lót công chúa. Đông Phương Trường Thanh theo ban đầu thống khổ dị thường, cho tới bây giờ đạm nhiên xử chi, hắn tựa hồ cũng đã quen rồi. Tương Khanh cứ tiếp thu, mặc kệ cái khác, hắn tất nhiên là thờ ơ. Phụ thực tử thiệt, phụ tục tử mệnh, bọn họ cũng không cái gọi là, huống chi là hắn này chút nào không liên quan gì người. Này phê tân dược luyện xong, như trước hội yếu cuồn cuộn không ngừng đan dược ra lò. Bằng không Đông Phương Trường Thanh liền hội từ từ khôi phục lúc trước lão thái. Như hắn không muốn đối mặt trong gương đồng chính mình như vậy mặt, liền tất nhiên nếu không đoạn có tân dược đưa tới. Tương Khanh sai người đuổi về mới nhất hồi âm, như trước yên ổn vô ba luyện hắn dược, tựa hồ trên đời này hết thảy tất cả đô cùng hắn không quan hệ tựa được. Cái kia 13 tiểu công chúa tiếp tục mỗi ngày qua đây. Tiểu Đồng đô điều tra rõ, tiểu công chúa là từ một câu thông lực chui qua chui vào. Mỗi hồi qua đây đô hội cấp Tương Khanh mang cái gì chính nàng cho rằng thứ tốt. Đây là hoa hoa, thơm thơm, của nàng tiểu làn váy bị nàng chộp trong tay. Bên trong túi một đống hoa nhỏ lá con tử các loại gì đó. Nàng cúi đầu, như nhau đem hoa nhỏ đó lấy ra, bày đặt ở trên bàn. Lấy lòng nói với Tương Khanh, ngươi có thể hay không cho ta một dược, nhượng mẫu phi ăn biến đẹp. Mẫu phi biến đẹp, phụ hoàng liền sẽ tìm đến nàng. Mẫu phi liền hội cao hứng, Tương Khanh lạnh lùng nhìn nàng. Phun ra hai chữ, ra, tiểu cô nương cũng không tức giận, còn ra bên ngoài bầy hoàng sắc tiểu hoa dại. Coi được sao, ngươi có phải hay không thích, ngươi có phải hay không tâm tình hảo, ngươi cũng không thể được cho ta một dược. Tiểu đồng biết nàng là tiểu công chúa, tự nhiên không dám quá mạnh mẽ ngạnh, rất sợ cấp tiên tôn nhạ phiền phức, chỉ là liếc nhìn tiên tôn, sau đó liền cẩn thận thân thủ. Công chúa cần phải trở về, một hồi ngươi vụ em nên tìm tới, tiểu công chúa còn là đôi mắt trông mong nhìn Tương Khanh. Vươn bẩn thỉu thỉu tay, nói, có thể hay không cho ta một viên dược nhượng mẫu phi biến nhiều hấp dẫn. Giống cha hoàng như nhau biến coi được, Tương Khanh trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, ngươi trở lại cùng mẫu phi của ngươi nói, nếu là muốn như vậy dược. Đại giới là nàng không thể thừa thụ, tiểu công chúa cái hiểu cái không? Lại một lần nữa ủ rũ đi ra ngoài, Tương Khanh liếc nhìn tiểu cô nương thân ảnh, thấp lè tè mập mạp tiểu nha đầu, có cái tuổi này nên có ngu xuẩn manh. Tương Khanh đột nhiên mở miệng, chậm đã tiểu công chúa, hưu một chút quay đầu lại. Mở một đôi mắt to, chạy đến Tương Khanh trước mặt, trong mắt đô viết có dược đi. Tương Khanh không cho nàng dược, mà là cho nàng một hộp bánh ngọt, sau này không được tới, tiểu công chúa miệng đầy đáp ứng. Chảy nước bọt đi rồi, nhưng cách ngày còn là chạy tới muốn dược, thẳng đến có một ngày, tiểu công chúa không lại nên tới thời gian lại đến. Tương Khanh hỏi, cái kia ngu xuẩn nha đầu đâu? Tiểu đồng chỉ một ngón tay lò luyện đan, nói, tiên tôn, hôm qua đưa tới ngày sinh tháng đẻ. Liền là vị kia thập tam công chúa. Tương Khanh ngẩn ra. Mặt trên không phải còn có nhỏ hơn. Tiên tôn có điều không biết. Này thế tục lý người. Cho rằng nam tử tôn quý quá nữ tử. Là vì, so với thập tam công chúa tiểu những thứ ấy. Đều là hoàng tử, đã như vậy. Đương nhiên là chọn trước những thứ ấy cũng không phải là thập phần quan trọng công chúa hạ thủ. Tiểu đồng nói xong, liền lui ra ngoài. Tương Khanh đứng ở tại chỗ chưa động, nửa ngày hắn một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, thân thủ rảo phá ngón tay, ở nghiền nát mực nước lý nhỏ một giọt, đề bút rảo quân, một lần nữa bắt đầu sao chép kinh văn, viết hai cái, hắn nghiêng đầu liếc nhìn bàn bên cạnh một hàng kia đã héo rũ tiểu hoa cúc. Thật lâu chưa động, ban đêm, vừa đi ngủ Đông Phương Trường Thanh đột nhiên bị một thái giám đánh thức. Bệ hạ. Đông Phương Trường Thanh giận dữ, cái dạng gì đại sự như vậy lỗ mãng, xử lý một cả ngày chính sự vốn là phí công, hơn nữa hậu cung tử hoàng nữ Tần Phi nhiều lần đến tìm hắn khóc lóc kể lể. Sớm đã không nề kỳ phiền, buổi tối vừa mới ngủ hạ, không ngờ liền bị đánh thức, tự nhiên sinh khí, bệ hạ bớt giận, thật sự là cấp tốc việc a. Tiểu thái giám thanh âm đô dẫn theo tiếng khóc. Hai tay phủng một phong thư quỳ trên mặt đất, bệ hạ, tiên tôn thừa thần điểu bay đi. Đông Phương Trường Thanh chính là tức khắc lửa giận, kết quả nghe thấy một câu như vậy, lập tức ngày càng giận dữ, nói lộn xộn cái gì. Người tới, mang xuống loạn côn đánh chết. Bệ hạ khai ân, tiên tôn lưu lại một phong thư, ly khai nha. Cũng may hắn câu nói sau cùng nói chúng rồi Đông Phương Trường Thanh tử huyệt. Lập tức làm cho người ta dừng tay. Tiếp thân thái giám đem tiểu thái giám trong tay tín trình lên đến. Bệ hạ, ở đây lại có phong thư. Đông Phương Trường Thanh nhìn tiểu thái giám liếc mắt một cái. Vội vàng thân thủ mở tín. Đằng một chút đứng lên. Tiên tôn hiện tại người đâu? Bệ hạ. Ngay vừa, tiên tôn nhượng nô tài đem thư này trình cấp bệ hạ. Sau đó nô tài liền nhìn thấy tiên tôn không biết từ nơi nào triệu đến hai quái điểu. Ngồi quái điểu phi, bay đi tựa hồ vì phối hợp lời của hắn. Vừa dứt lời, bên ngoài quả nhiên nghe thấy một tiếng không biết thứ gì phát ra kêu to. Thanh âm thật lớn, như ở trên không phát ra bình thường. Đông Phương Trường Thanh vội vàng xông ra ngoài. Liền nhìn thấy đỉnh đầu một bóng ma xẹt qua, hai điểu như nhau thật lớn hình dạng phế đi quá khứ. Đông Phương Trường Thanh hô to một tiếng, tiên tôn, Tương Khanh chưa có trở về ứng, mà là luyện đan phương hướng có hai danh tiểu đồng qua đây. Bệ hạ, tiên tôn vừa đột nhiên nói Kim Châu có chuyện quan trọng. Mạng người vô cùng quan trọng, không dám nhiều làm dừng lại, chỉ có vội vã mà đi, còn quên bệ hạ thứ tội. Kia đan dược Đông Phương Trường Thanh thốt ra, hắn sợ tiên tôn ly khai sẽ ảnh hưởng đến hắn đan dược. Cả đầu quan tâm đô là của hắn đan dược, xung quanh tùy thân hầu hạ thái giám cung nữ đô cảm thấy. Bệ hạ tựa hồ càng lúc càng không ly khai kia thiên đan thần dược. Trước cũng là mê luyến, nhưng tuyệt đối không tới này trình độ, tối thiểu khi đó bệ hạ còn là lấy quốc sự làm trọng. Đang bảo đảm quốc sự điều kiện tiên quyết mới nhắc lại đan dược một chuyện. Nhưng bây giờ lại không phải như thế, mọi việc hắn đầu tiên suy nghĩ đều là đan dược, ngay cả mấy ngày trước thập tam công chúa trượt chân rơi xuống ao hoa sen. Nghiêm phi khóc lóc kể lể, hắn quan tâm lại là đan dược thế nhưng luyện được rồi. Tiểu đồng đáp, bệ hạ yên tâm, tiên tôn sớm đã an bài thỏa đáng, đan dược đang luyện chế ở giữa. Sẽ không đình lại, Đông Phương Trường Thanh cúi đầu liếc nhìn trong tay tín. Lại nhìn kia hai càng bay càng xa chim khổng lồ, cuối cùng cũng đè xuống bất an. Đã như vậy, trẫm cũng yên lòng, miệng thượng nói yên tâm. Người lại tự mình đi phòng luyện đan, đãi nhìn thấy phòng luyện đan lý tất cả như thường, tiểu đồng chính thành kính mà lại chuyên tâm niệm chú ngữ. Bàn thượng đôi thật dày một sấp viết xong chú văn, khôn ngoan lược yên tâm mơ siêu, thiên vũ Kim Châu, trong hoàng cung, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn về phía Chân Phàn mấy ngày nay chính chuyên tâm nghiên cứu chế tạo đối nữ đế mình rồng thương tổn nhỏ nhất. Hạ thai dược vật, thả nữ đế thời gian mang thai bất mãn 35 nhật. Chân Phàn tìm chính là điều kiện tốt nhất thời kỳ cùng yếu nhất dùng dược. Rất sợ bị thương nữ đế căn bản, Chân gia thời đại đều là trong cung ngự y, Ngụy Tây Đường tự nhiên tin hắn mấy phần, bây giờ Chân Phàn nghiên cứu chế tạo dược vật có mặt mày. Ngụy Tây Đường liền chờ thành quả, nàng cũng biết hạ thai thương thân, đã Chân Phàn có điều thành. Nàng cũng đẳng được mấy ngày nay, bệ hạ, dược tiên phục, liên phục một tháng, cũng không thương thân hạ thai, bệ hạ có thể sẽ lược hơi có chút bụng dưới khó chịu, nên không ảnh hưởng bình thường lên triều hạ triều, chỉ là không thể quá mức mệt nhọc, uống thuốc trong lúc phải tránh không muốn uống rượu thấy phong. Một tháng hậu liền không có gì đáng ngại. Tất cả như thường, đây là Chân Phàn tìm bên ngoài có chút muốn hạ thai phu nhân thực nghiệm quá. Hắn là hạ nhiều gấp đôi lượng thuốc, cũng không thương thân, càng không có rõ ràng cảm giác đau. Như vậy đối bệ hạ mới là tốt nhất. Ngụy Tây Đường gật đầu, nói với Kha Đại Hải, tức khắc làm cho người ta đi sắc thuốc. Chậm mấy ngày nay thân thể khó chịu lợi, nhất định phải điều dưỡng điều dưỡng. Việc này không cần thông báo Thái Hậu. Miễn cho nàng lão nhân ra lo lắng, Kha Đại Hải hội ý. Đây là vạn nhất có cái kia toái miệng hỏi một câu. Hắn đối phía dưới truyền lời tiểu thái giám liền có thể qua loa tắc trách quá khứ. Nếu như một đường gọi người câm miệng, ngược lại dẫn người ta nghi ngờ, chẳng thà có một thỏa đáng cớ tới tốt hơn. Ngụy Tây Đường uống thuốc 3 ngày, xác thực không phản ứng gì. Chân Phàn bẩm, bệ hạ muốn liên phục 1 tháng. Bất quá 3 ngày, sợ là chưa thấy hiệu quả, Ngụy Tây Đường cũng không phải sốt ruột. Cũng không nguyện ảnh hưởng đến chính sự xử lý. Uống xong dược, nàng liền cúi đầu lật xem tấu chương, nhìn không kỹ hàng chữ. Liền nghe đi ra bên ngoài có người bẩm, bệ hạ, Lưu Sùng Văn Lưu đại nhân cùng lễ bộ cùng với lại bộ mấy vị lão đại người. Chính vội vã hướng bên này chạy, một bên chạy. Vừa nói cái gì muốn thỉnh thấy bệ hạ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, mấy người bọn hắn tiến đến một, tính toán làm gì, thân thủ vỗ vỗ long bào vạt áo, đạo, kia liền chuẩn bị, để cho bọn họ vào đi, hoàng cung chính đạo thượng. 6 lão đều nhanh chạy bất động trong triều cựu thần chính vội vã hướng phía trước chạy đi. Một cái thở hồng hộc tựa hồ lập tức liền muốn bối quá khí đi. Cựu thần thỉnh thấy bệ hạ, cũng may Ngụy Tây Đường sớm biết, liền để cho bọn họ tiến vào. Nhìn một cái lão già kia mệt lẻ lưỡi cùng lão cẩu tựa được. Nàng nhíu mày hỏi, chuyện gì nhượng mấy vị lão đại người cấp thành như vậy? Đầu lĩnh Lưu đại nhân bình thường một tiếng ở điện hạ quỳ xuống. Bệ hạ, vạn vạn không được a. Bệ hạ trong cung con nối dõi vốn là loãng. Chỉ có một vị trưởng công chúa cùng đại điện hạ. Bây giờ bệ hạ lại ôm long tự. Nên khắp trốn mừng vui việc. Bệ hạ ngàn vạn không muốn hồ đồ. Ngàn vạn lưu lại tiểu hoàng tử a. Lão già kia một câu nói. Nói Ngụy Tây Đường khiếp sợ tại chỗ. Nàng cắn răng, theo trong hàm răng bài trừ nói đến. Nói bậy, ai nói chẫm lại ôm long tự. Toàn lời sằng bậy, bệ hạ, Lưu đại nhân quỳ trên mặt đất. Mang theo ngũ bộ thượng thư cùng nhau quỳ. Bệ hạ không muốn hồ đồ. Cựu thần biết bệ hạ si tình Thanh Vương điện hạ. Chỉ là bây giờ Thanh Vương đi về cõi tiên nhiều năm. Bệ hạ không cần lại vì thế canh cánh trong lòng. Cựu thần khẩn cầu bệ hạ khai ân. Lưu lại hoàng tử, cái khác mấy bị Lưu đại nhân mang tới thượng thư. Vậy mà đồng thời quỳ trên mặt đất, cùng nhau hô to, chúng thần thỉnh bệ hạ khai ân. Lưu lại hoàng tử, làm cán, Ngụy Tây Đường một tiếng gầm lên. Người đã kinh đằng một chút đứng lên. Đừng nói chậm chưa có thai. Chính là có thai cũng không tới phiên mấy người các ngươi đến vung tay múa chân. Chậm nhìn mấy người các ngươi là chức quan làm lâu muốn na chỗ thay đổi. Chậm này thiên vũ nhân tài đông đúc, còn sợ tìm không được tiếp nhận các ngươi ngũ bộ thượng thư vị người. Mấy thượng thư quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nhưng lại không động đạn. Đầu lĩnh Lưu đại nhân vẻ mặt nếp nhăn, râu đô trắng không có bóng đen. Hắn hơi run run quỳ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường đạo. Bệ hạ, cựu thần trung thành và tận tâm vì thiên vũ quốc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cựu thần cũng không nửa phần tư tâm, cựu thần lấy cái chết cầu gián, cầu bệ hạ khai ân, lưu lại hoàng thất long tự, lấy cường hoàng ra con nối dõi chi hưng thịnh hoang đường. Ngụy Tây Đường khí toàn thân đô đang phát run, ai nói cho các ngươi biết nói chẫm người mang long tự. Chẫm trái lại muốn biết, ai dám lung tung bố trí chẫm oán trách. Lưu Sùng Văn, nói, ngươi từ đâu có được tin tức? Lưu đại nhân quỳ trên mặt đất, đạo, bệ hạ, cựu thần nguyên cũng là không tin, nhưng cựu thần sáng sớm nhận được thư, nói rõ bệ hạ có thai, tháng đại tiểu đều là nhất thanh nhị sở, bệ hạ, cựu thần nếu không có thực chất chứng cứ, không dám lung tung mang mấy vị đại nhân xông cung, bệ hạ Ngụy Tây Đường hít thở sâu một hơi khí. Đạo, chẫm không đếm xỉa ngươi là từ đâu lý có được tin tức gì. Bất quá, chấm cũng có thể nói cho các ngươi biết, chấm cũng không mang thai. Chấm không muốn lại nghe các ngươi nói bậy, còn không lui xuống, quỳ trên mặt đất ngũ bộ thượng thư các ngẩng đầu tương hỗ liếc mắt nhìn. Lại liếc nhìn Lưu đại nhân, mấy người ăn ý mười phần lui xuống, đãi mấy người lui ra hậu, Ngụy Tây Đường sắc mặt mới chậm lại, nửa ngày, nàng quay đầu lại, cắn răng nói, đi cho chấm tra rõ. Việc này chẫm nhiều lần hạ lệnh bảo mật, vì sao còn sẽ tiết lộ ra ngoài? Đặc biệt, kia mấy lão già kia, là làm thế nào biết? Trước cùng sau sở hữu biết việc này người thêm cùng một chỗ. Tính thượng Ngụy Tây Đường cũng bất quá chỉ có 4 người mà thôi. Ngụy Tây Đường ai cái hỏi? Đương nhiên là không ai chịu thừa nhận, bậc này sự thế nhưng bỏ mạng diệt cửu tộc chuyện, bọn họ ai dám nói? Chân phàn cùng cái kia đi theo đi trước Lật Thủy thành thái y. Đều bị dọa tè ra quần cũng không nhả ra. Bệ hạ thánh minh, như thế sự, thế nào dám nói, biết rõ chỉ có mấy người biết chuyện. Bệ hạ nếu như cha khởi đến liền là vừa xem hiểu ngay. Chúng thần không dám lừa gạt bệ hạ thánh minh a. Ngụy Tây Đường trầm tư nửa ngày, gật gật đầu. Hai người các ngươi trước khởi tới đây sự chấm sẽ không dễ dàng quên đi. Lưu Sùng Văn lão già kia nói có người truyền tin quá khứ. Nếu không phải trên đường đồn đại, kia tất nhiên là trong cung. Chấm này thân thể chẩn đoán chính xác bất mấy ngày nữa tiên. Bọn họ hôm nay sáng sớm nhận tín. Xem ra người còn là ở trong cung, Kha Đại Hải, Ngụy Tây Đường phân phó nói. tức khắc đi tìm Nhan Bạch, nhượng hắn sai người đi cửa cung tìm đọc. Đêm qua đến sáng nay, có người nào ra quá cung các, kia sợ sẽ là thường ngày chọn mua người, cũng muốn cho chậm nói ra. Ai cái thẩm, lão nô tuân chỉ, đây là đi là mơ siêu, Kha Đại Hải vội vàng chạy ra ngoài. Bất quá nửa ngày, sở hữu ở lúc đó đoạn ra cửa người danh sách liền bị trình qua đây. Ngụy Tây Đường tầm mắt rơi ở hậu cung một cái tên thượng. Này gọi Văn Tài là ai? Này danh tự hồ không phải trong cung mệnh, Kha Đại Hải vội vàng đạo. Bệ hạ, này Văn Tài là trong cung. Hắn là Đồng Đại Nhân mang vào cung hạ nhân, ai là Đồng Đại Nhân? Ngụy Tây Đường hỏi câu. Kha Đại Hải sừng sốt, vội vàng nói. Bệ hạ, Đồng Đại Nhân là bệ hạ ngài chắc phu nha. Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa đã quên rồi mình là có chắc phu người. Đồng Tử Trương, chính là, đem Văn Tài cho trẫm mang tới. Đồng Tử Trương nếu như dám nói một chữ không, liền cùng nhau áp qua đây, lạc Ngụy Tây Đường trong lòng nín khẩu khí. Trong cung từ lúc hơn chắc phu, cái gì chướng khí mù mịt gì đó cũng có. Đầu tiên là hạ tam lạm ngoạn ý, lại là các loại lục đục với nhau, khó khăn nhượng yên tĩnh, cũng đừng làm cho nàng bắt được Đồng Tử Trương ngắn, nàng đang lo thế nào đem này lưỡng đông tây cấp đánh phát ra ngoài đâu. Muốn là bọn hắn hiểu ánh mắt, tự mời ra cung, nàng còn có thể đổi cái tên tuổi cho phép bọn họ lại thú kết hôn. Mà lại này mới liên tiếp ra yêu thiêu thân, thực sự là nàng nghĩ lưu đô không giữ được. Lão thiên muốn thu bọn họ, Đồng Tử Trương quả thật không nỡ Văn Tài. Cuối cùng tới Ngụy Tây Đường trước mặt, là bị Nhan Bạch dẫn người áp qua đây một chủ một phó. Ngụy Tây Đường trong tay bưng trà, thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi, biết chậm hôm nay muốn dẫn hắn qua đây là vì cái gì sao? Nàng hỏi chính là Đồng Tử Trương. Đồng Tử Trương quỳ trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói. Bệ hạ. Thần không biết vì chuyện gì, còn thỉnh bệ hạ nói rõ. Ngụy Tây Đường cười liếc mắt một cái, thình lình đem chén trà trong tay đập quá khứ. Ngươi còn cùng trẫm chơi như vậy tâm nhãn, ngươi đường trẫm không biết ngươi đùa cái gì tâm tư, ngươi là muốn trẫm đối với hai người tra tấn mới bằng lòng công khai, còn là mình chủ động nói rõ ràng, nói ngươi là làm sao mà biết được. Nàng đây là nói minh bạch, nói phao sau khi ra ngoài sẽ không sợ hắn không tiếc. Này trong hậu cung đối này đó quan tâm nhất liền là hai vương phu cùng với nhà của bọn họ tộc. Nàng còn chưa có ngốc đến cho rằng những thứ ấy cùng khổ người sinh ra thái giám vì mấy tiền mệnh. Cũng không muốn, Đồng Tử Trương quỳ trên mặt đất, thanh âm còn đang run run, cắn răng nói, hồi bệ hạ, thần cũng không biết việc này. Càng không thể nào cung khai. Vừa nói, Ngụy Tây Đường suy cười một tiếng. Nói câu, đã Đồng Đại Nhân không chịu cung khai, kia liền đừng trách trẫm trở mặt vô tình. Nàng hô thanh. Nhan Bạch, Nhan Bạch tiến vào, bệ hạ, Đồng Đại Nhân tựa hồ không phải người thức thời. Nhan tướng quân liền nhượng hắn chủ tớ nhị người biết được một chút quy củ. Đồng Đại Nhân tốt xấu là của trẫm chắc phu. Kia liền từ phía sau cái kia bắt tay vào làm, thuận tiện cũng làm cho Đồng Đại Nhân thật dài trí nhớ. Nhan Bạch đáp một tiếng. Lập tức qua đây làm cho người ta kéo Văn Tài liền đi ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên roi thanh âm cộng thêm từng tiếng kêu thảm thiết. Đồng Tử Trương mặt trong nháy mắt bạch cùng giấy như nhau. Hắn quỳ hướng phía trước hai bước, bệ hạ, thần thực sự không biết. Ngụy Tây Đường mở miệng. Hướng Tử Lý đánh, nàng xem Đồng Tử Trương liếc mắt một cái. Cười nói, một hạ nhân mà thôi. Đồng Đại Nhân bên người lại không thiếu này một hai hạ nhân. Chậm sau đó làm cho người ta cho ngươi bổ thượng này thiếu liền lạc. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Càng ngày càng yếu, Đồng Tử Trương mặt cũng ngày càng bạch. Hắn mãnh hô một tiếng. Bệ hạ, thần nói, Ngụy Tây Đường cười lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất nói mau một chút, bằng không, hắn nhưng liền mất mạng. Đồng Tử Trương run run thanh âm. Thậm chí có một chút nói năng lộn xộn đạo, thần từng ở mỗi đêm thấy qua tả tướng đại nhân đang trong cung xuất hiện. Ngụy Tây Đường một trận sau đó nghe thấy Đồng Tử Trương nói, thần vào cung là hầu hạ bệ hạ, nhưng bệ tiếp theo cũng chưa từng triệu hạnh, thần vẫn cho là bệ hạ bất triệu sủng thần, tất nhiên là triệu Dương Tố Dương đại nhân. Thần đối Dương đại nhân có nhiều nghi kỵ, nhưng lại ghi nhớ bệ hạ lúc trước lời, không dám có nửa phần vượt quá chi nghĩ, chỉ là nhàn rỗi lúc đô si vọng bệ hạ tầm cung. Có một lần đêm khuya, thần khó có thể ngủ, liền ở ngoài cung nhìn phía xa bệ hạ tầm cung. Sau đó liền phát hiện tà tướng, may mắn vừa Kha Đại Hải đem người đô đuổi ra. Nhan Bạch còn ở bên ngoài giam hình, Trần Phàn cũng vì bệ hạ thẩm án, ở bên ngoài chờ, bằng không bị người nghe đến mấy cái này nói. Chỉ sợ Ngụy Tây Đường muốn chọc giận Từ, nàng cắn răng, ngươi lại là làm thế nào biết trẫm có thai một chuyện. Thần là nghe thấy đêm trước ở trong đình ngắm trăng, sau đó trong lúc vô ý ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh thời gian, thần liền nghe thấy hai tiểu thái giám ở khe khẽ tư nghị. Nói cái gì bệ hạ có mang long tự một chuyện, Đồng Tử Trương run run. Thần thân cư hậu cung, cũng không biết việc này là tuyệt mật việc, liền nhượng văn tài xuất cung hồi bẩm trong nhà, Đồng Tử Trương tự nhiên biết đứa nhỏ bất là của hắn, cùng hắn không bán mao tiền quan hệ, nhưng liền là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm quan tâm, nếu như bất là của hắn. Liền tất nhiên là Dương Tố hoặc là vị kia đêm khuya xuất hiện ở bệ hạ tầm cung tà tướng đại nhân. Hắn thông báo Đồng gia, chính là vì nhượng Đồng gia sớm nghĩ đối sách, Ngụy Tây Đường như trước cắn răng, cắn chết Đồng Tử Trương tâm cũng có. Nàng cười lạnh một tiếng, hai tiểu thái giám, cái gì bộ dáng, đem người tìm ra, bệ hạ, đêm đó tuy có nguyệt đầu, thần lại thấy không rõ. Chỉ cảm thấy là hai vóc người thấp bé còn trẻ tiểu thái giám. Cũng không biết sốt cuộc trường gì bộ dáng, Đồng Tử Trương quỳ trên mặt đất. Khóc ròng nói, bệ hạ khai ân, phóng quá văn tài đi. Hắn cứ truyền tin, thực không biết trong thư viết nội dung. Bệ hạ khai ân a. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Văn tài là huynh đệ của ngươi. Đồng gia trái lại không tiếc đem hai đích tử đô hướng trong cung tống. Chỉ là bọn hắn nhất định không ngờ sẽ có hôm nay. Ngay hôm đó khởi ngươi ở điện lý, một bước cũng không chuẩn bước ra đến, mang chậm sắp xếp việc này, lại tới tìm ngươi tính sổ. Còn văn tài, phá hủy chậm đại sự, 100 thiên sau nếu như không giống, liền là hắn mệnh đại, như là chết, đó cũng là chết không luyến tiếc bệ hạ. Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân, Đồng Tử Trương nằm bò trên mặt đất. Thần đại văn tài thụ quá, bệ hạ khai ân, thần nguyện đại văn tài thụ thặng dư tiên hình, khó có được huynh đệ của ngươi hai người tình ý. Sâu nặng, chấm tác thành ngươi liền là, Ngụy Tây Đường phất tay một cái, Kha Đại Hải mau để cho người đem Đồng Tử Trương kéo xuống. Đổi cá nhân đánh, tuy đô bị thương, bất quá tốt xấu còn có thể lưu mệnh. Ngụy Tây Đường tra xong, liền ninh mày, đi đem trong cung còn trẻ tiểu thái giám đô tìm ra. Nhượng Đồng Tử Trương nhất nhất phân biệt, nhưng phân biệt kết quả, lại một cũng không phải là, Đồng Tử Trương khẳng định nói không có, kia hai tiểu thái giám chiều cao không sai biệt lắm, không coi là đứa nhỏ, cũng không coi là đại nhân, nhiều lắm là thiếu niên bộ dáng, sự tình thẩm đến quá nửa đêm. Còn là Trần Phàn lo lắng nữ đế mình giống, đưa ra muốn cho nàng nghỉ ngơi, mới đình chỉ việc này, chỉ là Nhan Bạch này nửa đêm về sáng là không có tính toán ngủ. Chỉ sợ muốn thẩm đến bình minh, chỉ là, Ngụy Tây Đường không ngờ, ngày kế chiều sớm lại là một hồi làm cho nàng Long Nhan giận dữ cục diện. Cả chiều văn võ quỳ đầy đất không đứng dậy, tiếp tục chính là hôm qua buổi chiều kia mấy cựu thần lời đề. Ngụy Tây Đường cảm thấy bọn họ không điên, mình cũng muốn điên rồi. Nàng cắn răng nói, trẫm lời, các ngươi không tin, có phải hay không, trẫm trong cung thái y thành đôi, chẳng lẽ còn không bằng các ngươi một cái vũ cán bút. Còn muốn công khai nghiệm mạch, các ngươi coi trẫm là thành cái gì? Bệ hạ, sự quan hoàng gia hoàng tự, thỉnh bệ hạ chuẩn tấu, thỉnh bệ hạ chuẩn tấu, thỉnh bệ hạ chuẩn tấu. Ngoa kép chấm chấm, chiều tiếp theo phiến tiếng hô, trực tiếp liền đem nàng gác ở hòa thượng, tự nàng đăng cơ thứ nhất, cả triều văn võ không phải là không có quá chuyện như vậy. Chỉ là, nhưng chưa từng như vậy đồng lòng quá, trước đại sự việc nhỏ, tổng có không đồng ý với ý kiến người, dù cho cuối cùng cả triều cung cầu, có chút cũng là ngại với quan trường thể diện, không thể không quỳ xuống thuận theo đa số người ý kiến. Nàng rốt cuộc có thể phân chia một ít, thậm chí có thể đơn độc triệu kiến, tại hạ thứ lúc ra dĩ lợi dụng xoay gặp mặt, nhưng lúc này đây, những người này vậy mà so với nàng còn muốn quan tâm nàng trong bụng thai nhi. Bệ hạ, vì Thiên Vũ Giang Sơn xã tác, vì Ngụy thị hoàng tộc con nối dõi, thỉnh bệ hạ chuẩn tấu. Ngoa kép chấm chấm, Ngụy Tây Đường đứng, cả triều văn võ quỳ đầy đất. Nàng bị tức nửa ngày không nói ra một câu nói. Kha Đại Hải rất là lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, Ngụy Tây Đường lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó hít thở sâu một hơi khí, đạo, mà thôi, đã chư vị ái khanh như vậy để ý, như trẫm không cho phép tấu, chỉ sợ là trẫm có phụ chư vị ái khanh từng quyền ái quốc lòng của. Đã như vậy, kia ngày mai sau giờ ngọ, liền nhượng thái y qua đây nghiệm mạch. Bệ hạ, nghiệm mạch một chuyện thái y chọn người không cần bệ hạ lo lắng. Chúng thần tự nhiên thỉnh đến thần y, tận lực ngồi vào làm hết phận sự tận lực công bằng công chính. Nói trắng ra là, chính là đối trong cung thái y không yên lòng, dù sao đó là bên cạnh bệ hạ người, bọn họ muốn thêm vào thỉnh người. Ngụy Tây Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nửa ngày nàng gật đầu nói. Hảo, chấm chuẩn, ngoa kép, hết chương.